trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 28 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Do ông Tư Thiên trực tiếp xuống chỉ huy ở Mang Cá, nên chính quyền Lưu Dương đảm nhiệm vai trò chỉ huy trưởng cánh Bắc. Dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mọi diễn biến chiến đấu, mọi tình huống phức tạp đều được ông Lưu Dương có những quyết định chính xác. Bên cạnh ông là quyền tham mưu trưởng phối, người mang đầy mặc cảm về nhiệm vụ của mình. Ban chỉ huy trung đoàn còn có cận trung đoàn phó chuyên trách công tác phát động quần chúng nổi dậy. Tuy nhiên, đã hai ngày nay, cận phải xuống khu phố 2, khu phố gia hội lo việc phát động quần chúng. Chấn Tư Thiên, Lưu Dương không tự tin vào bản thân, nhất là lúc này khi cần phải nhận định tình hình địch cho thật chính xác nhằm giành thắng lợi nhanh nhất. Cuộc hành quân di chuyển sở chỉ huy trung đoàn mất 45 phút. Đại nội, nơi đại đội thám báo đóng quân, nhưng vừa bị tiêu diệt sẽ là nơi sở chỉ huy tiếp quản. Mang tiếng là học sinh Quế, nhưng Lưu Dương chưa một lần đặt chân tới đây. Bộ đội tiền trạm dẫn Dương đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi và khá sang trọng, với nhiều bức tranh đẹp treo đầy kính bốn góc tường. Dẫu biết mình không am hiểu về hậu quả, song chính quỹ biết rằng người vẽ ra những bức tranh này rất tài hoa. Thế là mệnh lệnh cấm bộ đội không được đập phá hoặc làm hư các công trình kiến trúc. Phần 29 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để đồng cảm và sẻ chia những khó khăn với chính quỹ Lưu Dương trong vai trò chỉ huy. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Bộ đội tiền trạm dẫn ông đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi khá lịch sự. Một ngọn đèn tọa đăng đã được thắp sáng. Nhìn một số tranh sơn dầu treo trên vách tường, Lưu Dương biết mình đang ở trong trường đại học mỹ thuật. Những bức tranh vẽ trừu tượng khó hiểu, ông chăm chú nhìn một bức tranh vẽ cảnh rừng núi Trường Sơn. Những trái núi hình mũi tên nhọn quắc màu xanh nhạt chồng chéo lên nhau. Lạ thay, họa sĩ còn vẽ thêm những con mắt mở to cho từng trái núi ấy. Lưu Dương tủm tỉm cười. Có lẽ họa sĩ này muốn nói rằng những người ở trên rừng là những người có tầm nhìn chăng? Không am hiểu nhiều về hội họa, nhưng chính quỹ biết rằng những bức tranh này đều do những bàn tay tài năng vẽ ra. Đằng sau những hình khối, những mảng màu kia là tư tưởng, là tiếng nói. Một đống lửa đốt lên bên khu nhà anh em thông tin ở. Lưu Dương đi về phía ngọn lửa ấm và bỗng giật mình. Thì ra đống lửa kia được đốt lên bằng những mảng cửa chạm trổ cầu kỳ, hoành phi sơn son thép vàng và cả chân bàn ghế. Chính quỹ bèn cho người gọi quyền tham mưu trưởng phối. Anh phải lệnh ngay, cấm bộ đội không được phá các công trình kiến trúc, các tranh tượng. Nếu không chỉ vài hôm là cả đại nội này biến thành củi, thành công sự hết. Tình hình này, chúng ta còn bám trụ đây lâu lâu. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Lưu Dương khi đặt chân lên đại nội. Bây giờ bộ phận thông tin đã ổn định xong đường dây điện thoại. Lưu Dương cần phải làm việc ngay với phó tư lệnh Đặng Thà. Máy điện thoại đặt trên bàn. Lưu Dương ngồi vào ghế nhận ống tổ hợp từ tay chiến sĩ thông tin ở tư thế thật thoải mái, chứ không phải ngồi xổm như hôm còn ở cửa chánh Tây. Alo, Trường Sơn đâu? Máy sôi lục bục. Một lát sau, từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nói ấm áp của ông Đặng Thà. Trong lúc Lưu Dương báo cáo, ông Đặng Thà không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng dâng để biểu thị sự chăm chú theo dõi của mình. Khi Lưu Dương báo cáo xong, ông mới nói. Theo ông thì tình hình có điểm gì mới? Báo cáo anh, theo tôi thì điều đáng lưu ý nhất là thằng Mỹ bắt đầu rồi đấy. Trong máy vang lên tiếng cười của phó tư lệnh. Thằng Mỹ bắt đầu tham chiến từ lâu rồi chứ ông? Từ năm 1965 phải không? Vâng, nhưng tôi muốn nói là phạm vi chiến dịch của ta. Thấy Lưu Dương thật thà giải thích, ông Đặng Thà nói tiếp. Mình hiểu. Ông nói đúng. Nghĩa là những ý nghĩ trong đầu của ông trước kia nay đã thành sự thật chứ gì? Phải đấy, cho đến ngày hôm nay thì thực tế đã rõ. Cô lập quá thằng Mỹ trước đây, ta coi là một khả năng. Nay khả năng đó không còn nữa, ta chấp nhận thực tế. Ta đã chấp nhận đánh Mỹ từ lâu, thì nay đánh Mỹ là chuyện thường tình, phải không ông? Dần dần thưa anh, cố nhiên là vậy. Chỉ cần chú ý tới tương quan lực lượng có thay đổi để tìm ra cách đánh thích hợp. Phó tư lệnh Đặng Thà đột nhiên quay sang hỏi chuyện khác. Này ông, làm sao Tư Thiên xuống tổ chức đánh băng cá mà không trao đổi gì cho mình biết? Báo cáo anh, cũng là chấp hành mệnh lệnh của anh thôi. Tính nết anh Tư Thiên chắc anh đã biết, đã quyết là làm ngay. Anh Tư Thiên có dặn tôi, báo cáo lại với các anh. Lưu Dương cảm thấy ông Đặng Thà có điều gì đó không vừa lòng chăng, nên hỏi tiếp. Dạ, thưa có điều gì xin anh chỉ thị cho. Chắc đến giờ phút này, Tư Thiên cũng chưa tổ chức chiến đấu kịp đâu ạ. Phó tư lệnh Đặng Thà vẫn giọng ấm áp vui vẻ. Mình báo một tin vui. Hai trung đoàn bộ binh được bộ tăng phái đang trên đường hành quân cấp tốc vào đây. Bộ phận đầu tiên đã tới, sẽ có lực lượng tăng viện cho cánh Bắc các ông. Chuẩn bị mà tiếp nhận. Lưu Dương không kềm chế được một tiếng thở phào trong máy. Thế thì tuyệt quá. Các anh cho cánh Bắc bao nhiêu ạ? Ồ, chuyện đó ông khỏi lo. Bọn mình sẽ tính toán chu đáo. Có điều này muốn nói với ông. Theo mình thì dứt điểm băng cá làm mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Mặt trận. Các ông cần phải chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng nếu các ông cứ nóng mắt lên, hút đầu vào mang cá, chưa chắc đã ăn. Có lẽ các ông nên tập trung giải quyết cái sân bay Tây Lộc, xưởng quân cụ. Mang cá, cứ bao vây nó lại đã. Có lực lượng tăng thêm, ta sẽ tiêu diệt Bao Vinh. Ông hiểu không? Bao Vinh bị tiêu diệt thì mang cá sẽ vỡ. Dân dân tôi hiểu. Lưu Dương suýt reo lên vì bỗng nhiên ông và ông Đặng Thà đã gặp nhau trong tư tưởng quân sự. Chính ông cũng đã bàn với Tư Thiên như thế. Ông Đặng Thà nói tiếp. Nhưng thôi, Tư Thiên đã xuống đây. Thành bại gì, ông cũng phải cho tôi biết sớm. Chiều mai vào lúc 14 giờ, Bộ Chỉ huy sẽ tổ chức cuộc họp để nhận định tình hình và đề ra kế hoạch nối tiếp. Ông và ông Tư Thiên phải có mặt. Tới chỗ mình nhé. Còn chuyện đạn dược, quả là chuyện đau đầu. Quân khu đã điện ra bộ. Các ông chuẩn bị mà nhận quà anh Tài. Ông hiểu, quà anh Tài là gì rồi chứ? Bắt đầu tối mai, các ông phải đốt lửa làm hiệu, để máy bay biết địa điểm mà thả dù. Cố nhiên, cách giải quyết này cũng là cách chữa cháy. Phải kiên nhẫn, đừng sốt ruột, vì cũng dễ trục trặc. Dù sao cũng yên tâm hơn, phải không ông? Báo cáo anh, thế thì còn gì bằng, đạn dược đang cực kỳ căng thẳng. Ông Đặng Thà định buông máy, nhưng Lưu Dương lại sực nhớ tới cuộc đàm thoại không vui sáng nay với ông Hai Mẫn. Bèn kể tóm tắt lại với ông Đặng Thà và xin ông cho ý kiến. Phó tư lệnh trả lời sau khi đã đắn đo cân nhắc. Theo mình thì trước mắt cứ coi như anh Hai Mẫn phát biểu ý kiến cá nhân. Mình sẽ xin ý kiến anh Tám Lê và Bảy Thuận Đá. Đấy là một vấn đề có tầm quan trọng về quan điểm chỉ đạo chiến dịch. Cuộc đàm thoại kết thúc, Lưu Dương cảm thấy hoàn toàn thoải mái sau buổi nói chuyện với ông Đặng Thà. Đấy là một con người sâu sắc, trung thực, dễ gần gũi. Mới quen nhau, nhưng Đặng Thà đã gây cho Lưu Dương một ấn tượng tốt đẹp, tin cậy. Dường như giữa hai người đã có duyên nợ với nhau từ lâu rồi hay sao, mà nhiều vấn đề tư tưởng quân sự, chính trị và cách đối nhân xử thế đều gặp nhau. Tất cả những điều ông Đặng Thà nói, Lưu Dương chẳng những hiểu bằng trí tuệ mà còn bằng cả tình cảm nữa. Cái tầm cao của ông Đặng Thà khiến Lưu Dương tự thấy mình chưa dương tới là chỗ ông biết bộc lộ tư tưởng của mình đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng và biết im lặng hoặc dừng lại khi cần thiết. Ngay ban nãy, rõ ràng ông không muốn Tư Thiên nóng mắt hút bừa vào mang cá, nhưng ông không làm xẹp được quyết tâm của Tư Thiên. Có lẽ ông không tin Tư Thiên thu được thắng lợi về quân sự, nhưng thực tế diễn biến chiến đấu sẽ làm Tư Thiên sáng tỏ thêm nhiều điều. Nhưng Lưu Dương với cương vị chính ủy, người trực tiếp nhận chỉ thị của cấp trên, ông có trách nhiệm phải truyền đạt với Tư Thiên, để Tư Thiên còn kịp thời xử lý. Sau khi trao đổi với quyền tham mưu trưởng phối, Lưu Dương viết ngay cho Tư Thiên một lá thư. Ông viết trung thực những điều ông Đặng Thà chỉ thị. Đấy cũng là một cách tế nhị, khuyên Tư Thiên hãy cân nhắc kỹ thêm. Nếu tình thế mang cá xem ra còn chưa chắc ăn, thì xoay sang giải quyết sân bay Tây Lộc và xưởng quân cụ. Được bổ sung thêm lực lượng, sẽ hỏi tội cái bao dinh và mang cá sau. Viết thư xong, chính ủy phái liên lạc bộ chạy đi ngay. Chiến sĩ công vụ đã dọn cho ông một chiếc giường nằm tử tế. Uống xong chén trà nóng, ông định ngã lưng một lát, thì cô nói: Chính ủy à, thằng Chiến con trai thủ trưởng Tư Thiên được trốn rồi. Lưu Dương ngồi bật dậy. Qua lời diễn đạt khó khăn của anh chiến sĩ người dân tộc, chính ủy biết rằng thằng Chiến đã chùn dọc đường hành quân. Hắn giờ dừng lại đi đại tiện. Muốn cho mấy anh lính cảnh vệ khỏi nghi ngờ, hắn cởi chiếc áo mang tô trao cho một chiến sĩ nhờ cầm hộ. Khi bộ đội hành quân tới nơi, anh lính cảnh vệ cầm chiếc áo mang tô tìm thằng Chiến để trả lại, thì chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Lục trong túi áo, thấy lá thư hắn để lại cho ông Tư Thiên. Lá thư chỉ có mấy dòng ngắn ngủi: Ba kính mến, cảm ơn ba đã bảo lãnh cho con thoát khỏi số phận của những người chắc chắn sẽ bị thủ tiêu. Được gặp lại ba, con mừng khôn xiết. Nhưng xin ba lượng thứ cho, con không thể nào đi theo ba được. Con phải về bên gia hội với mẹ, người mẹ đã hết lòng thương yêu con, đang nóng lòng vì con. Cầu chúc ba được an khang sau vụ biến động này. Con trai của ba, Lê Tử Chiến. Chính ủy Lưu Dương đọc xong lá thư của thằng Chiến, gấp lại cẩn thận, bỏ vào túi áo trên. Lại thêm một cú đau đầu nữa cho Tư Thiên. Lưu Dương thầm nghĩ, qua vài lần chuyện trò ngắn ngủi với thằng Chiến, ông đã tiên đoán là hắn chẳng dễ dàng gì chấp nhận con đường đầy gai góc gian nan của cách mạng mà ba nó đã đem cả cuộc đời mình cống hiến. Hắn có cái bản lĩnh giống Tư Thiên, đã quyết cái gì phải làm bằng được. Nhưng thương thay, cái điều hắn quyết lại là điều xấu xa mà hắn đã tiêm nhiễm từ lâu. Đối với Lưu Dương, hắn tỏ ra kính trọng như một người chú, nhưng là người chú cuồng tính, điềm tĩnh mà còn khó chịu, huống chi Tư Thiên. Hai cha con nhà này sẽ khó lòng mà sống nổi với nhau dù chỉ trong dăm bảy ngày. Lưu Dương đang tính xem có cách gì để giúp Tư Thiên vượt qua được những khó khăn trắc trở trong quan hệ tình cảm cha con, thế mà thằng Chiến đã chùn mất. Lưu Dương không ngờ hắn chùn nhanh thế. Trận tập mặt vàng mang cá do Thuận, tiểu đoàn phó đặc công tổ chức đã diễn ra lúc 4 giờ 10 phút. Mũi đặc công luồn vào chỗ bờ tường dở đã giữ được bí mật hoàn toàn. Chiến sĩ lọt vào đầu tiên tung thủ pháo trúng một chiếc hầm mới cấu trúc đắp bằng bao cát. Khẩu đại liên ở đấy chưa kịp nhả đạn đã bị dùi cùng với 4 tên lính cháy xém. Sau cái chớp lửa màu da cam vừa lé lên trong đêm tối là những chớp lửa liên tiếp và AK bắn găm nổ giòn 3 phát 1. Vài thằng lính hút quảng bỏ chạy liền bị hạ. Trong màn sương dày đặc, bóng chúng loạn choạng chới với và chiến sĩ đặc công không quan tâm tới những khẩu súng bị rơi đánh xoảng xuống nền xi măng mà lo tới việc sắp xếp lại công sự đã chiếm được. Bởi vì lúc bấy giờ, các cỡ súng của địch ở đằng kia trong khoảng lờ mờ tối liên tiếp nhả đạn. Có một chiếc ôn tót, 6 nòng, ở một góc nhà phục lửa. Đường đạn bay mát lạnh trên đầu và điểm nổ dường như phía sau bờ tường. Mảnh bay tạc lại rào rào. Bọn địch ở mang cá được báo động, bắn quả châu sáng rực và nhiều cỡ đạn nhằm vào đống gạch dùng lỗ nhổn, nơi phân đội đặc công đang vừa củng cố công sự vừa bắn trả. Cũng vào 4 giờ 10 phút, bộ phận đặc công đánh chiếm ngã ba bờ thành, chưa tiếp cận được mục tiêu. Bộ phận này dùng thang treo lên mặt thành từ hai hướng, nhưng do hành động chậm chạp, nên khi mang cá báo động, họ bị phơi mình ra giữa ánh sáng những ngọn đèn dù sâu rõ kẽ đá, từng cụm cỏ chỉ mọc lơ thơ trên nền đất bạc phết. Thằng địch trong công sự đã ngắm từng bóng đen nằm bẹp dí xuống mặt thành mà nhả đạn. Vài băng AK giận dữ đáp lại, nhưng vài phút sau đã tắt nghiễm. Người chỉ huy phân đội đứng dưới chân thành chẳng còn cách nào nữa đành ra lệnh cho các chiến sĩ đang ngập ngừng ở chân thang rút lui. Và chính anh, người phân đội trưởng ấy, vừa dứt lệnh đã bị một quả M-72 tróc tới. Anh ngã sắp xuống cùng với tiếng nổ khô khốc. Máu chảy ra từ hàng chục vết thương, quyện với thuốc hóa trang pha chế bằng pin đèn và nhỏ nồi, làm cho người anh trơn nhảy. Một chiến sĩ vội vã vác anh lên vai, và tấm thân anh bây giờ như một cây củi mục ngâm nước lâu ngày, cứ tuồn xuống. Theo cách nói của đặc công thì mũi tiến công này hoàn toàn bị tà. Trong phương án tác chiến Tư Thiên đã vạch ra thì tình thế bây giờ phải chuyển sang cường tập, và đấy là nhiệm vụ của tiểu đoàn trưởng Quốc. Thực ra, Quốc đã hiểu tình thế ngay từ lúc đầu, từ lúc tiếng thủ pháo nổ rộ lên về phía nam, mà ở đây, trước mặt anh, vài trăm mét mặt thành vẫn êm như ru, vẫn in lên nền trời một khối đen nặng nề. Cho đến lúc pháo sáng treo lơ lửng trên bầu trời Mang Cá và tiếng súng nổ rộ lên, thì Quốc đã lệnh cho đại đội trưởng quân chuẩn bị. Việc đầu tiên là quan sát các quả điểm và đường tiến công. Anh chưa nóng vội, xúc kích lúc này là lao vào lưới lửa đã chuẩn bị sẵn của địch. Anh sẽ chọn một giây phút bất ngờ nhất trong tình thế đã mất yếu tố bất ngờ. Mặc dù Tư Thiên gào trong máy điện thoại bằng cái giọng cáo kỉnh, anh vẫn lễ phép nhã nhặn đáp lại rằng: "Xin thủ trưởng để cho anh em chuẩn bị thêm một chút nữa." Chuẩn bị. Mệnh lệnh chuẩn bị của tiểu đoàn trưởng Quốc ban ra, lập tức lực lượng xung kích của đại đội 1 lợi dụng pháo sáng quan sát đường hành tiến. Họ chỉ đợi cái giây phút pháo sáng tắt là nhanh chóng dùng thang trèo lên mặt thành. Còn quả lực của đại đội 4 gồm Đại Liên, Cối 82, DKZ thì tiếp tục củng cố trận địa quả lực, tranh thủ lấy sẵn đường ngắm và cự ly tác chiến. Các chiến sĩ lặng lẽ hồi hộp chờ đợi, mặc cho pháo cối của địch vẫn liên tiếp bắn. Chung quanh bờ thành, đạn nổ chan chát và mảnh rơi lủng bủng dưới hồ nước. Bây giờ Tư Thiên đang nằm trong một đoạn hào nong choẹt, bùn lét nhét dưới chân. Bên cạnh ông là phó chính ủy Hân và tiểu đoàn trưởng Quá, lúc này chỉ là phái viên cho trung đoàn trưởng. Đám chiến sĩ thông tin bảo vệ cũng đều lớp ngớp bò trong đoạn hào ấy. Tư Thiên được tin điểm công kích số 1 đã thành công. Bộ đội đặc công đã đánh chiếm được cụm công sự đầu cầu, chỗ bức tường dở. Địch đang phản kích quyết liệt nên xung kích của tiểu đoàn 1 chưa vào được. Ông đã lệnh cho cối 82 của trung đoàn bắn vào và yêu cầu đích thân tiểu đoàn Phó Thuận phải trực tiếp chỉ huy phân đội đặc công, bằng mọi giá phải giữ vững đầu cầu, tạo điều kiện cho xung kích đột nhập kịp thời, phát triển đánh các mục tiêu khác trong Mang Cá. Buồn nhất đối với Tư Thiên là điểm công kích số 2 thất bại. Ông gào lên trong máy lệnh cho Quốc, người trực tiếp chỉ huy lực lượng cường tập phải hành động. Vậy mà phía ấy vẫn chỉ nghe tiếng súng của địch. "Alo, anh Quốc, anh còn chuẩn bị đến bao giờ? Hay là anh chận rồi thì cứ..." Tư Thiên nảy người lên vì một tiếng nổ xé tai kèm theo một quần lửa lóe mắt. Khi nhận ra là một quả pháo hạng nặng nổ quá gần, ông sờ lên gái và bỗng giật mình vì một thứ lầy nhầy nhơn nhớt dính vào tai. Chẳng lẽ mình bị thương ư? Ông đưa tay lên mũi ngửi. À, thì ra một mảng bùn. Trong khoảnh khắc im lặng, chỉ nghe tiếng u u trong tai, chợt có tiếng rên khe khẽ. "Có ai việc gì không?" Tư Thiên lên tiếng hỏi, trong tiếng pháo cối lại dồn dập dội xuống, nhưng điểm nổ đã xa ra một chút. Tiếng phó chính ủy Hân: "Cậu nào có băng không? Anh Hòa bị thương rồi." "Quý đâu? Quý?" Ông Tư Thiên biết thằng Quý có sẵn băng, nên vừa gọi vừa quờ tay. Thằng Quý lúc nào cũng bên cạnh ông. Không nghe thưa, ông Tư Thiên hốt hoảng bò sang phải một tí, rồi lại bò sang trái. Và tay ông rụt lại khi sờ vào cậu chiến sĩ công vụ nằm dựa người vào bờ hào, máu ướt đẫm vạt áo trước ngực. Ông lai gọi, nhưng vô ích. Quý đã tắt thở lúc nào rồi. Sững sờ trong giây lát, ông Tư Thiên cảm thấy cái chết của thằng Quý như một sự phi lý. Mới đó, nó vẫn theo sát ông. Bây giờ, ông Tư Thiên mới nhớ ra, ống tổ hợp đã văng khỏi tay đâu mất. Ông sờ được ống tổ hợp, nhưng cần quay nhẹ bẩn. Dây điện thoại đứt, mất liên lạc với các mũi tiến công. Tư Thiên trở nên cáu khỉnh, ông quát chiến sĩ hậu tuyến. Còn chờ gì nữa, đi nối đường dây ngay. Ông ra lệnh cho mở máy bộ đàm làm việc. Chiếc công tắc bật đánh tách. Chiến sĩ bộ đàm đã nghe láo nháo trong ống nghe nhiều giọng nói loạn xị. Nói bật lên là một giọng nói của một tên ngụy. Alo, Bạch Mã đâu? Cho thêm nhiều dưa hấu loại bự. Mùa này dưa hấu đang trúng mùa. Gửi đến chợ. X4232 nghe rõ không? Trả lời. Anh chiến sĩ bộ đàm thổi phù phù vào ống nói, rồi không kiềm được tính tinh nghịch của mình, dăng luôn một câu tục. Alo, dưa hấu cái con khỉ. Chúng ông đó sợ. Làm cái trò gì thế? Tư Thiên sừng sộ với anh chiến sĩ bộ đàm, giọng rít lên. Báo cáo thủ trưởng, trong máy tập ông nhiều quá. Kệ mẹ nó, anh bắt liên lạc cái dây ba ngay đi. Anh chiến sĩ bộ đàm lại mở công tắc và gọi. Alo, Sông Hương gọi Sông Trà nghe rõ không trả lời. Vẫn không nghe tiếng dây ba, mà lại nghe một câu chửi đích thị là của thằng ngụy gọi dưa hấu ban nãy. Đã đảo cộng sản xâm lăng. Thằng lính truyền tin ngụy chắc ở ngay bên kia phía bờ thành, cự ly đã gần, giọng lại gào to nên tiếng chửi vang ra ngoài ống nghe. Tư Thiên đứng cạnh đấy cũng nghe rõ. Không còn gì buồn hơn người chỉ huy không nắm được liên lạc với cấp dưới. Tư Thiên gọi Hân tới. Thôi, xúc mẹ cái sở chỉ huy này đi. Anh trực tiếp xuống chỗ thằng Thuận và nắm tụi dây một. Đốc chúng nó bằng mọi giá cũng phải giữ đầu cầu tạo thế phát triển đến tung thâm. Tôi sẽ trực tiếp xuống chỗ thằng Quốc xem sao. Tình thế này có khó khăn rồi đấy, sắp sáng tuyệt ra rồi. Tư Thiên gọi một trợ lý tác chiến tên là Thành và hai chiến sĩ bảo vệ, một chiến sĩ bộ đàm cùng đi theo mình. Vai khoác ba lô, tay cầm khẩu AK, tất cả đều của quý để lại. Ông Tư Thiên xăm xăm đi trong mùi lưu huỳnh sặc sụa. Trời đã rạng dần. Phía đông, một mảng trời màu thiết lộ ra, trông như vôi cát nằm thoi loi giữa dòng sông đen sẫm. Ông đi về hướng bắc, nơi tiểu đoàn 3 đang bố trí. Không hiểu vì nguyên cớ gì lại im như thóc, không chịu nổ súng tiến công. Tiếng súng của địch ở đằng ấy cũng im từ lâu. Diễn biến chiến đấu gay gắt vẫn là phía bộ đội đặc công của tiểu đoàn Phó Thuận. Ông Tư Thiên chạy gần theo người chiến sĩ bảo vệ dẫn đường. 15 phút sau, ông bỗng đứng sững lại trước một trận địa quả lực bất thần phát quả dữ dội vào trận địa chốt của địch trên ngã ba mặt thành. Đại Liên, Trung Liên, DKZ, có 82 đều nhằm vào một điểm công kích nhỏ bé, lúc này đã chìm đi trong một dòng lửa nửa vàng nửa đen. Ông Tư Thiên đã gặp Quốc trong khu vườn mận, hãy còn rậm rạp nhưng rất tiện cho việc quan sát mục tiêu. Ngưng bắn! Quốc gào vào máy lệnh cho đại đội quả lực. Và khi buông máy, anh lại thấy Tư Thiên, anh dập gót chân, đứng nghiêm nhưng lại nhoẻn cười thỏa mãn. Báo cáo thủ trưởng, xung kích xung phong ngay bây giờ đấy. Quả nhiên, khi quả lực ngừng bắn, từ trên mặt thành, những quả B-40, B-41 liên tiếp phục những vệt lửa dài kèm theo những tiếng nổ lồng ốc. Bằng mắt thường, Tư Thiên nhìn rõ những chiến sĩ quả lực đi kèm theo bộ binh, đang đứng bắn một tư thế đẹp tuyệt vời. Cả thân hình người chiến sĩ cùng với một khẩu súng đặt trên vai in một màu đen sẫm trên nền trời đang hưởng sáng. Sau những phát đạn bắn khá gần, nổ áp đảo những tên lính sống sót trong công sự, thì xung kích tràn lên. AK kẹp nách, bắn găm 3 phát một dõng dạc. Vài loạt R-15 bắn trả lại yếu ớt. Có tiếng thủ pháo nổ âm trong công sự, Quốc chợt kêu lên. Xong rồi! Dẫn thằng C-1 xung phong mà. Tư Thiên lên tiếng hỏi. Mắt vẫn không rời khỏi những chớp lửa màu vàng đang bung ra trên trận địa phòng ngự của địch. Báo cáo thủ trưởng, dẫn C-1, nó có kinh nghiệm cường tập. Bên phải là tay quân trực tiếp nắm trung đội Vũ Lắm, bên trái là tay hòa nắm trung đội 2. Thủ trưởng xem, cái lối dùng B-40, B-41 đứng bắn liên tiếp thế kia là phong cách của tay quân. Tiếng súng trên trận địa đã thưa dần, bỗng nhiên lại rồ lên. Tiếng súng AK và R-15 nổ xen vào nhau. Một vài quả M-72 và lựu đạn. Quốc gào vào máy điện thoại gọi đại đội 1 khản cả giọng, mãi một lúc sau mới có tiếng trả lời. Một giọng nói to, gian lẫn với hơi thở gấp gáp mà Quốc nhận ra ngay là tiếng Vũ Lẫm. Quốc chưa kịp ngạc nhiên, đã nghe tiếng Vũ Lẫm kêu lên. Đại đội trưởng quân hy sinh! Sao sao? Có thật không? Một câu hỏi vô nghĩa. Quốc nhận ra mình đã cuốn quýt và im lặng lắng nghe. Vũ Lẫm báo cáo tình hình cụ thể diễn biến chiến đấu. Thế là đại đội 1 đã chiếm được hoàn toàn trận địa phòng ngự của địch, đang truy kích sâu vào hàng trăm mét theo bờ thành. Địch bị diệt, số còn lại đầu hàng, một số ít bỏ chạy về mang cá. Bên ta thương vong không đáng kể, nhưng điều bất hạnh lại rơi vào trường hợp đại đội trưởng quân. Anh dẫn đầu bộ đội xung phong, không bị dính đạn R-15 mà là dính đạn AK của mũi bên trái xông lên. Quốc dõng dạc nói, đồng chí Vũ Lẫm, lệnh của tiểu đoàn cử anh Hòa đại đội phó lên thay anh quân. Anh Hòa đâu rồi? Đang truy kích hả? Cho đại đội 1 tiếp tục đánh sâu vào. Tôi sẽ cùng C2 lên ngay, rõ chưa? Tiếng ông Tư Thiên bảo Quốc để ông nói chuyện với Vũ Lẫm một chút. Ông nhận ống tổ hợp và nói, alo, Vũ Lẫm đây hả? Tư Thiên đây. Alo, cậu truyền đạt hộ với toàn thể đại đội 1 rằng trung đoàn biểu dương tinh thần chiến đấu quả cảm của C1, hoan nghênh C1 đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trung đoàn sẽ có khen thưởng thích đáng. Cậu đi tìm cậu Hòa, bảo cậu Hòa trực tiếp nhận lệnh của trung đoàn, nghe không? Thế nhé, chúc cậu lập nhiều chiến công hơn nữa. Khi buông máy, ông Tư Thiên trở nên trầm ngâm. Giờ đây trời đã sáng rõ, vẫn sương mù giăng đầy trời. Trong cái rừng mận khá rậm rạp này, sương như không chịu tan loãng, đồng lại dày đặc hơn. Cách nhau 15 mét, khuôn mặt chiến sĩ vẫn mờ mờ tỏ tỏ. Ông Tư Thiên ngồi ghé xuống mép thành hào, châm thuốc hút. Ông rít một hơi dài, chìa bao thuốc lá cho Quốc, nhưng Quốc không hút. Ông nói với Quốc giọng khuyên lơn. Thôi Quốc à, cậu không phải lên đây nữa. Cho C1 chốt lại đi. Tiếp tục phát triển sâu vào lúc này không ổn. Mình vừa nhận được tin của anh Hân. Bộ phận thần thuận coi như hỏng rồi. Địch tập trung phản kích dữ lắm. Bộ đội thương vong nhiều, đã phải rút ra ngoài. Ta tính bài khác cậu à. Bây giờ, cậu lệnh cho thằng Hòa tổ chức một trung đội chốt lại thôi. Cứ hãy đóng một cái đanh cạnh sườn thằng mang cá đã. Còn nữa, cho về phía cửa An Hòa củng cố chờ lệnh mới. Tổ chức mai táng cậu quân cho tử tế. Thôi thằng ấy đang triển vọng. Giọng nói chân tình dịu dàng của ông Tư Thiên có vẻ khác thường. Xưa nay, lúc cần ra lệnh, không bao giờ ông nói như thể bảo ban bài vẽ. Đối với ông, giọng nói cứng rắn cũng là một cách biểu thị quyết tâm. Kính thưa quý vị, trận mật và mang cá do Thuận tiểu đoàn phó đặc công tổ chức đã diễn ra lúc 4:10. Mỗi đặc công luồn vào chỗ bờ tường dở đã giữ được bí mật hoàn toàn. Chiến sĩ lọt vào đầu tiên tung thủ pháo trúng chiếc hầm mới cấu trúc bằng bao cát. Khẩu đại liên ở đó chưa kịp nhả đạn đã bị vùi cùng 4 tên lính cháy xém. Trong màn sương dày đặc và tên lính hốt hoảng bỏ chạy liền bị bắn chết. Bọn địch ở mang cá nhận được lệnh báo động đã bắn quả châu sáng rực và nhiều cỡ đạn pháo vào đống gạch dụng nơi phân đội đặc công đang củng cố công sự vừa bắn trả. Gần 5 giờ sáng, bộ phận đặc công chiếm được ngã ba bờ thành. Họ dùng thang leo lên mặt thành từ hai hướng, nhưng do hành động chậm chạp nên khi mang cá báo động, nhiều bộ đội bị phơi mình ra dưới ánh sáng những ngọn đèn dù xoay qua từng kẽ đá, từng cụm cỏ mọc lơ thơ trên nền đất bạc phết. Người chỉ huy phân đội đứng dưới chân thành không có cách lựa chọn, đành ra lệnh cho chiến sĩ rút lui. Và chính anh, người phân đội trưởng, đã bị một quả M-72 trốc tới. Anh ngã sắp xuống đất, hàng chục vết thương lớn nhỏ. Liệu phương án tác chiến mà ông Tư Thiên đã thông qua có được tiếp tục áp dụng khi xuất hiện một vài sơ hở không? Kính mời quý vị đón nghe phần 30 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm mai để xem những tính toán mới của trung đoàn trưởng Tư Thiên. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.